Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, chương 2.105 Long Hổ Sơn 1. Bởi vì Diệp Thiếu Dương lần này qua là tìm người, hơn nữa còn có Mao Tiểu Phương bồi tiếp, Thúy Vân so sánh yên tâm, cũng không muốn khi hắn vướng víu, thế là so sánh sảng khoái đáp ứng, đem Diệp Thiếu Dương vàng thỏi lấy ra. Cho Diệp Thiếu Dương một cây, để hắn dẫn đường bên trên dùng, ta chính mình tiếp tục thả đứng lên, giúp hắn nấp kỹ, sau đó cho hắn thu thập hành lý, mang một số lương khô, chính mình thân thủ nạp hai cặp bình giày, còn có mấy bộ y phục chờ một chút, cùng nhau cho hắn chứa vào, cực kỳ dặn dò một phen. Một lát nữa, Trần Tam cũng tới lâu đến. Theo Diệp Thiếu Dương kết tiền cùng cáo biệt, dọc theo con đường này cản thi, hiện tại kiếm tiền, đương nhiên muốn phân một phần cho hắn, lại càng không cần phải nói đối phó những thổ phỉ đó cùng hình người sát. Diệp Thiếu Dương chẳng khác gì là cứu Trần Tam nhất mệnh. Này mấy khối vàng thỏi mất mà được lại về sau, Diệp Thiếu Dương hiện tại rất có chút vốn sinh, đương nhiên sẽ không lại muốn cản thi tiền. Lại nói chính mình lúc trước cầm Trương đạo trưởng 50 khối đại dương, giúp hắn cản thi cũng coi là báo đáp ân tình, tiền khẳng định là không muốn. Diệp Thiếu Dương từ chối nửa ngày, nhìn Trần Tam băn khoăn, đành phải tượng trưng địa cầm một điểm. Trần Tam biểu thị bên này sự tình xong xuôi, chính mình muốn về nghĩa trang qua. Như vậy cáo biệt, Diệp Thiên Sư, ta nhìn ra ngươi là rồng trong loài người, ta chỉ là người bình thường, không cầu kết giao, cũng chưa nói tới báo ân. Bất quá tương lai ngươi Diệp Thiên Sư phàm là có dùng đến Trạm Đất Phương, một mực qua nghĩa trang tìm ta, ta cái mạng này tùy tiện vì ngươi chuẩn bị. Phân biệt sắp đến, Trần Tam cũng rất có chỉ vào tình, ôm quyền đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng rất lợi hại cảm động, vỗ vỗ bả vai hắn, nói chút non xanh nước biếc loại hình lời nói. Sau đó cùng Thúy Vân cùng một chỗ đưa Trần Tam đi ra ngoài. Chờ không bao lâu, Mao Tiểu Phương cũng đến, dắt hai con ngựa tới. Diệp Thiếu Dương theo Thúy Vân lưu luyến không rời tạm biệt. Sau đó cùng Mao Tiểu Phương một người nắm một con ngựa, hướng phía đông bắc rời đi. Ra khỏi thành về sau, trên đường đi đều tính toán thái bình, hai người lại cưỡi ngựa, tốc độ coi như rất nhanh, cũng so sánh nhàn nhã. Chỉ là Diệp Thiếu Dương mỗi lần nghĩ đến chính mình theo trong truyền thuyết Mao Tiểu Phương kết bạn đồng hành, nội tâm liền không nhịn được có một loại 10 phần cảm giác đặc biệt. Nghĩ đến tương lai trở lại chính mình thời đại, nhìn thấy các bằng hữu về sau, nhất định phải đem đoạn trải qua này theo đoàn người trước mặt chém gió so. Chính mình nhất định là có thể đi trở về. Đối điểm này, Diệp Thiếu Dương tin tưởng không nghi ngờ. Hai người trên đường đi nói chuyện phiếm các loại, thảo luận đạo pháp, tình nghĩa tại trong lúc bất tri bất giác sinh ra. Theo Diệp Thiếu Dương, cái này Mao Tiểu Phương theo phim truyền hình bên trong diễn thật đúng là rất giống. Không quá thích nói chuyện, nhưng là nói tới nói lui cũng rất lợi hại khôi hài. Tính cách cảnh trực, làm sự tình rất nghiêm túc, chỉ là không có trong TV diễn như thế keo kiệt. Trên đường dừng chân ăn cơm loại hình, cũng chủ động bỏ tiền. Bất quá Diệp Thiếu Dương mình bây giờ là thổ hào, cũng liền không có để hắn mời khách. Mấy ngày sau, hai người tới Ưng Đầm, Long Hổ Sơn dưới chân. Long Hổ Sơn đứng sừng sững ở tin bờ sông bên trên. Dãy núi xếp lên, phong cảnh tú mỹ, là đạo gia 72 phúc địa đứng đầu. Phong thủy còn tại Mao trên núi, bao quát ở vào phụ cận Tam Thanh Sơn cùng Vũ Di Sơn, là một cái tuyệt hảo phong thủy bàn. Long Hổ Sơn liền ở cái này phong thủy trong mâm vị trí tốt nhất. Trương Đạo Lăng từng ở chỗ này tu hành đắc đạo, sáng lập Đang Cùng Nhau Tông. Long Hổ Sơn tại là trở thành đạo giáo nơi phát nguyên. bị tôn xưng là Đường Đều. Nghe đồn vùng này trên núi phụ cận đã từng có hết thảy 64 tòa đạo quan, nhưng là rất nhiều đều hủy ở trong dòng sông thời gian. Chỉ còn lại có Thiên Sư Cung một tòa, tọa lạc tại Long Hồ Sơn chủ Phong Thiên Môn Phong Sơn Đỉnh. Một mảnh tường vân bên trong, Thiên Sư Cung lờ mờ đang nhìn, Diệp Thiếu Dương đối tòa cung điện này cũng không xa lạ gì. Hắn nhỏ đến lớn cũng đã tới đến mấy lần, tỉ mỉ quan sát trước mắt cảnh trí, theo 100 năm sau giống như cũng kém không nhiều, chỉ bất quá cây cối càng tươi tốt một điểm, chủ yếu nhất là nơi này còn chưa trở thành cảnh khu, phía trước núi không có những cái kia cung cấp người dâng hương cùng du ngoạn mà tu kiến cảnh khu. Rải rác trên sơn đạo, đi tới mấy cái đạo sĩ. Mao Tiểu Phương còn là lần đầu tiên đi vào Long Hồ Sơn. Đối trước mắt hết thảy khen không dứt miệng, tốt một khối linh khí tràn đầy bảo địa. Không hổ là đạo giáo đệ nhất phúc địa. Hai người một đường lên núi, đi vào trước sơn môn. Diệp Thiếu Dương đối thủ sơn hai vị đệ tử thông báo tính danh. Này hai đệ tử nghe được Thiên Đạo Tông còn dễ nói. Nghe nói Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn đệ tử, có chút giật mình, tò mò dò xét hắn vài lần. Hành lễ nói ra, hai vị đạo hữu là muốn ngủ tạm vẫn là bái yết trưởng giáo. Không treo đan, cũng không bái yết trưởng giáo. Ta là tới tìm một người, Đạo Uyên chân nhân, Đường Uyên. Hai người đệ tử nhất thời liền sửng sốt, thượng hạ dò xét hắn. Vị đạo hữu này, ngươi tìm Đường Uyên làm cái gì? Ta là hắn một người bạn, vừa vặn đi ngang qua nơi này, muốn theo gặp mặt hắn tự ôn chuyện. Chỉ thế thôi, Diệp Thiếu Dương nói láo. Một vị đạo đồng nói ra, không nói gạt ngươi, Đường Uyên bởi vì phạm cấm, bị phạt diện bích hối lỗi. Chuyện này ngươi có biết? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, nghe nói, cho nên mới xem hắn. Diện bích hối lỗi là không thể gặp khách. Đạo đồng nói, này cũng không có cái quy củ này, chỉ là nói Uyên không cho phép ra núi. Chỉ là, nói thật đi, hắn tuy là thiên sư hậu nhân, nhưng bởi vì phạm cấm, trong môn đệ tử đều chẳng muốn cùng hắn tiếp xúc. Lại nói Lộ Viễn, chúng ta cũng không hứng thú qua thông báo. Các ngươi nếu muốn tìm hắn, trực tiếp qua chính là... Hắn ở bên trái trên ngọn núi kia, các ngươi làm bị thương đỉnh núi liền có thể tìm tới hắn. Diệp Thiếu Dương cảm ơn, mang theo Mao Tiểu Phương cùng đi, xuyên qua sơn môn, cũng không lên chủ phong, trực tiếp chạy đạo đồng nói sơn phong qua. Vị này Đạo Uyên chân nhân, đến phạm cái gì sai, bị phạt diện bích hối lỗi. Mao Tiểu Phương nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Ta là thật không biết, chỉ có gặp mặt hỏi lại hỏi hắn. Thẳng đường đi tới, phong cảnh rất không tệ. Mao Tiểu Phương đang thưởng thức phong cảnh, cảm thụ tiên gia danh sơn đại xuyên mỹ hảo cảnh trí. Diệp Thiếu Dương nhưng không có cái tâm tình này. Trên đường đi đều đang nghĩ, nhìn thấy Đường Uyên về sau muốn làm sao nói mới có thể để cho hắn tin tưởng mình. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là ăn ngay nói thật tốt, bởi vì tất cả mọi thứ đều xây dựng ở nhường Đường Uyên tin tưởng mình trên cơ sở. Trên đỉnh núi, có một tòa nham thạch, như là thiên ngoại bay tới, sừng sững tại đỉnh núi. Trên đá tuyên khắc lấy, gió mát, hai chữ. Dưới mặt đá mặt có một phương tuyền nhãn, bị xây thành miệng giếng hình dáng. Một đạo sơn tuyền, theo thế núi chảy đi xuống. Chung quanh cây xanh vờn quanh, mặc dù không có cái gì hùng vĩ phong cảnh, bất quá nhìn qua cũng từ có một loại vui mừng thú vị. Là cái thanh tu chỗ, hai người lên tới đỉnh núi về sau, đều có một loại tâm thần làm yên tĩnh cảm giác. Quả nhiên là diện bích hối lỗi địa phương a. Mao Tiểu Phương chỉ nham thạch nói, nơi này có vách đá, ngồi tại dưới mặt đá. Tại yên tĩnh bên trong vừa xem dãy núi, xác thực có thể nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, lại hướng lên đi vào bên bờ vực,